Cách đó hơn 10 trượng giữa lông mày của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính lập tức bị xuyên thủng. Tên cao thủ này trợn mắt lên, chết không nhắm mắt. Bởi vì hắn ta đến chết cũng không biết thanh kiếm này xuyên thủng giữa lông mày mình bằng cách nào. Kiếm Huyền đang định ra tay, nhưng lúc này một tiếng quát giận dữ chợt vang lên cách đó không xa. Làm càn, khi giọng nói này vang lên, một ông lão thình lình xuất hiện trước mặt Kiếm Huyền. Cách chương.